Chương 253, ạ kỳ thân phận. Đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết chương 253, ạ kỳ thân phận cầu đặt giữ gốc 5 canh, canh thứ 5 cầu thả cầu vột tốt, cầu đặt, cầu thả, cầu vột 910 rồi ông giờ này khắc này, ủ chỉ hạ nguyệt tay phải ngưng tụ khổng lồ trả cờ dạ, hơn nữa những cái này trả cờ dạ càng là hoàn thành phong thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa. Cho nên, coi như ủ chỉ hạ nguyệt bị tinh giã ạ kỳ nhận thuật vây khốn, nhưng là hắn vẫn có thể sử dụng chính mình tay phải ngưng tụ ra sắc bén, trực tiếp hoa ạ dằn cả trước chói buộc chặt chính mình thủy lao, thoát khốn ra. Sau đó, đang ở ủ trí hạ nguyệt mới vừa từ tinh giã ạ kỳ nhận thuật bên trong thoát khốn thời điểm, ủ trí hạ nguyệt càng là không chút do dự nào, chợt liền gần người đến rồi tinh giã ạ kỳ trước mặt. Lúc này đây, ủ trí hạ nguyệt phải không chuẩn bị cho tinh giã ạ kỳ bất luận cái gì sử dụng nhận thuật cơ hội. Hắn cần chính mình cái kia bén nhọn thế tiến công, trực tiếp đánh bại trước mặt tinh giã ạ kỳ siêu trong nháy mắt, ủ trì hạ nguyệt lại tới tinh giã ạ kỳ trước mặt, để tinh giã ạ kỳ cũng không khỏi hơi kinh ngạc. Tinh giã ạ kỳ thực sự rất khó tưởng tượng, ủ trì hạ nguyệt tại dạng này niên kỷ, là có thể sở hữu kinh người như vậy thân thể tố chất. Cho nên, nhìn ủ trì hạ nguyệt gần người đến trước mặt mình thân ảnh, tinh giã ạ kỳ cũng không khỏi ngốc lăng ở nơi đó một giây đồng hồ thời gian. Chỉ là tinh giã ạ kỳ đồng dạng sở hữu cao siêu thực lực, cho nên hắn rất nhanh thì khôi phục cha nở dê tha y đón lấy, chứng kiến ủ trì hạ nguyệt thân ảnh gần người đến trước mặt, tự tinh giã ạ kỳ khỏe miệng dương lên một nụ cười nhàn nhạt, càng nhìn lấy ủ trì hạ nguyệt sử dụng thái đao quỷ triệt chém dụng tại chính mình trên người, dường như nàng có lòng tin có thể đúng quy cách đỡ ủ trì hạ nguyệt tiến công giống nhau lạc nguyệt lưu. Phá không chạm siêu nhìn thấy tinh giã ạ kỳ hoàn toàn không có bất kỳ ý né tránh. Ủ trì hạ nguyệt đồng tử ở giữa vẫn tràn đầy vẻ ngưng trọng, hắn có thể không phải cảm giác tinh giã ạ kỳ là muốn buông tha chiến đấu. Quả nhiên, làm ủ trì hạ nguyệt sử dụng lạc nguyệt lưu. Phá không chạm tập kích đến tinh giã ạ kỳ trước mặt thời điểm, tinh giã ạ kỳ đã sớm chuẩn bị xong sử dụng thế thân thuật, muốn tránh thoát ủ trì hạ nguyệt tấn công. Thế nhưng, đang ở tinh giã ạ kỳ sử dụng thế thân thuật tránh né trong nháy mắt, đồng nhiên ủ trì hạ nguyệt tốc độ lại tăng lên vài phần lạc nguyệt lưu. Phá không chạm nhị đoạn siêu cơ hồ không có cho tinh giã ạ kỳ bất kỳ phản ứng nào thời gian, Uchiha Nguyệt liên tục sử dụng phá không chạm, lại một lần nữa đi tới tinh giã ạ kỳ trước mặt. Lúc này đây, tinh giã ạ kỳ coi như sở hữu thực lực cường hãn, nhưng là vẫn không có cách nào tránh thoát Uchiha Nguyệt tấn công. Lại nói tiếp, vẫn là mới vừa tinh giã ạ kỳ hơi chút tự tin một ít, bằng không coi như Uchiha Nguyệt liên tục sử dụng phá không chạm. Phòng trừng cũng không có cách nào tướng tinh giã ạ kỳ đẩy vào đến trước mặt như vậy tuyệt cảnh ở giữa. Nhưng mà, đang ở ủ trì hạ nguyệt trong tay thái đao quỷ triệt, khoảng cách tinh giã ạ kỳ chỉ kém mấy cm thời điểm đột nhiên, tinh giã ạ kỳ thân ảnh lại biến mất ở ủ trì hạ nguyệt trước mặt lại là thổ độn nhận thuật sao ở cùng tinh giã ạ kỳ giao chiến thời điểm. Ủ trì hạ nguyệt vẫn duy trì tử đồng mở ra cha nở dê tha y, tự nhiên có thể nhận thấy được tinh giã ạ kỳ là như thế nào tránh né. Thì ra, làm Uchiha Nguyệt thái đao quỷ triệt muốn thương tổn đến tinh giã ạ kỳ thời điểm, tinh giã ạ kỳ trực tiếp sử dụng thổ độn nhận thuật nút ở trong bùn đất. Cứ như vậy, tinh giã ạ kỳ không chỉ có tránh thoát Uchiha Nguyệt cơ hội tiến công, càng là có thể trong lòng đất đối với Uchiha Nguyệt triển khai phản kích. Hơn nữa, liền như cùng Uchiha Nguyệt nghĩ giống nhau, dấu ở lòng đất tinh giã ạ kỳ quả nhiên lại sử dụng một cái thổ độn nhận thuật. Thổ độn. Thổ long đạn ầm ầm đang ở tinh giã ạ kỳ mới vừa hoàn thành nhận thuật trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt dưới chân bùn đất bỗng nhiên hoành động đứng lên. Chật, ở Uchiha Nguyệt dưới chân bùn đất, càng là trong vòng thời gian ngắn ngưng tụ thành thổ long dáng dấp. Cái kia dữ tợn thổ long tập kích đến Uchiha Nguyệt trước mặt, mở ra miệng to như chậu máu giống như muốn đem Uchiha Nguyệt thôn vệ đến một loại trong đó. Mắt thấy cùng với chính mình sẽ bị thổ long căn trúng, Uchiha Nguyệt hơi tế mị bắt đầu hai mắt. Trực tiếp nhảy nhảy đến giữa không trung. Thế nhưng, giữa lúc Uchiha Nguyệt nhảy đến giữa không trung tránh né thời điểm, ai nghĩ cái kia dữ tợn thổ long lại há mồm ra, phụt lên ra khỏi một viên thổ đạn đùng giữa không trung. Uchiha Nguyệt muốn né tránh cái kia thổ long phụt lên ra thổ đạn, khó khăn bực nào thế nhưng, Uchiha Nguyệt ngắm nhìn trước mặt cái kia thổ long, đúng là không chút do dự nào lấy ra mấy viên phi tiêu siêu siêu lúc này, Uchiha Nguyệt cư nhiên ném mạnh ra tay bên trong phi tiêu. Trực tiếp đón đỡ ở cái kia thổ long. Phụt lên ra thổ đạn. Hơn nữa, làm Uchiha Nguyệt sử dụng phi tiêu đón đỡ ở cao y viên na y thổ đạn trong nháy mắt, hắn dùng tay phải điều khiển những cái này bay vụt ở giữa không trung phi tiêu, càng đối với đúng tinh giả ạ kỳ phương hướng tập kích tới. Uchiha Nguyệt sử dụng phi tiêu kỹ xảo đồng dạng khá vô cùng, những cái này bay vụt đến tinh giả ạ kỳ trước mặt phi tiêu, cơ hồ là phong bế rất tinh giả ạ kỳ tất cả tránh né lộ tuyến. Lúc này tinh giả ạ kỳ ngoại trừ sử dụng thổ độn nhận thuật ẩn giấu tới lòng đất bên ngoài, lại không có bất kỳ phương thức nào tránh thoát Uchiha Nguyệt tiến công. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng, tinh giả ạ kỳ cư nhiên sử dụng một cái phương thức đặc thù, đỡ được hắn ném ra những cái này phi tiêu thủy độn. Thủy phân thân chi thuật không sai, tinh giả ạ kỳ chính là sử dụng thủy phân thân chi thuật, trực tiếp ngưng tụ ra vài cái thủy phân thân che ở trước mặt, đón đỡ ở Uchiha Nguyệt ném ra những cái này phi tiêu. Chứng kiến tinh giả ạ kỳ đối với nhận thuật lý giải có thể đến loại trình độ này, Uchiha Nguyệt đồng dạng có chút kinh hãi tinh giả ạ kỳ thực lực. Bất quá, đến khi tinh giả ạ kỳ sử dụng thủy phân thân ngăn trở Uchiha Nguyệt những cái này phi tiêu về sau, nàng đỗng nhiên cùng Uchiha Nguyệt kéo dài khoảng cách, nói ra, Uchiha Nguyệt, thật đáng tiếc, thời gian có chút không đủ ư, đích thật là thời gian không đủ. Nghe được tinh giả ạ kỳ, Uchiha Nguyệt khẽ gật đầu, nói ra, nếu chúng ta phải hoàn thành chung nhận thi trận đầu sát hoạch, vậy thì không thể lại tiếp tục ở chỗ này đâu nữa. Bất quá, Aki, ta rất chờ mong ở trong trận chung kết có thể cùng ngươi phân ra thắng bại, hy vọng ngươi đến lúc đó không để cho ta thất vọng hử. Người thắng nhất định là ta ở Uchiha Nguyệt cùng tinh giả Aki nói rằng cái này bên trong thời điểm, hạ tạc cả cả sĩ cùng hổ sĩ gạ kỳ kỳ sảm đám người đồng dạng đình chỉ chiến đấu. Chỉ là... Hạ tạc cả cả sĩ liền như cùng Uchiha Nguyệt giống nhau, đồng dạng có một loại cảm giác chưa thỏa mãn. Chỉ là đáng tiếc, Uchiha Nguyệt bọn người cần hoàn thành chung nhận sát hoạch trận đầu thi nội dung, muốn ở trong thời gian quy định đạt được nhị dạ trường học lầu 3. Cho nên, chiến đấu kịch liệt chỉ có thể như vậy không giải quyết được gì, làm cho Uchiha Nguyệt cùng hạ tạc cả sĩ đều hơi có chút phiền muộn. Thế nhưng đang ở tinh giả ạ kỳ phải dẫn hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm đám người ly khai thời điểm, đống nhiên tinh giả ạ kỳ xoay người nhìn về phía Uchiha Nguyệt, nghiêm túc nói ra, Uchiha Nguyệt, ta hy vọng ngươi về sau không nên kêu sai tên của ta hiện tại, ngươi nhớ kỹ cho ta tên của ta, mãi mãi cũng không nên quên nhớ kỹ, ta go y mệ tờ rủ Mỹ đại gia bỏ ra 1S bấm dùn 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết